Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 374, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 26. Góc truyện audio.com, bởi vì, hắn hiện tại mới phát hiện, kỳ thật Vân Y căn bản không phải là tiểu tiên nữ nhà bên giống như hắn tưởng tượng ra. Làm sao vậy, thấy biểu tình trên mặt Khuynh Nhan không tốt lắm, Vân Y nhướng mày, đem người ném cho Khuynh Nhan. Này, người này cho ngươi, chính mình hảo hảo xử lý đi, đem Ly Huyền giải quyết, nhiệm vụ chi nhánh hẳn là sẽ giải quyết xong đi, nói cho cùng thì nhiệm vụ chi nhánh lần này cũng không phải rất khó. Bởi vì, thân phận nguyên chủ không giống thân phận vampire lúc trước, xuất thân bình dân, hai tay còn trói gà không chặt, ân, Khuynh Nhan lúc này cũng không có cái kia ý tưởng phải hảo hảo đi theo Vân Y thảo luận khác cái gì. Mà là đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía Ly Huyền. Nhìn biểu tình Ly Huyền, mặt Khuynh Nhan hiện lên những ý vị phức tạp, chỉ là, không biết nên biểu đạt như thế nào. Vân Y xoay người liền rời đi, không chút do dự, rốt cuộc, đối với Vân Y mà nói. Giờ này khắc này, cô không cần Khuynh Nhan ngẫu nhiên trở nên xúc động yếu đuối. Mà để cho hắn ở một mình tĩnh tâm. Suy nghĩ mà tự xử lý cho tốt việc của mình, Khuynh Nhan thực ra cũng bất ngờ không kém, vốn dĩ hắn còn cùng tay sai trước kia thảo luận hồi lâu xem làm thế nào mới có thể một mẻ hoàn toàn tu hồi quyền khống chế ma giới. Còn làm thế nào để xử lý Ly Huyền, chỉ là hiện tại, Khuynh Nhan đưa mắt thoáng nhìn Quy U phương hướng Vân Y rời đi. Hắn thật sự không hiểu nàng, vì lý do gì lại giúp mình. Dựa theo địa vị cùng tu vi nàng, muốn chơi đùa cũng không cần làm đến mức này. A-man kia lúc sau về tới ma cung, cảm giác lần này Khuynh Nhan trở về tìm được giúp đỡ. Thật là lợi hại, ngay cả Ly Huyền cũng đều bị nàng một tay nhẹ nhàng giải quyết. Vừa rồi chẳng phải là chính mình nhặt về được một cái mạng già. May mắn là nàng ta không nghiêm túc cùng chính mình đối chiến. Nghĩ đến đây, A-man vội đem tư trang đồ vật cấp thu thập tốt. Rồi mới rời đi, nếu Khuynh Nhan đã tìm được chỗ dựa lợi hại như vậy. Tất nhiên là sau này ma cung sẽ tiếp tục do hắn quản lý. Nếu hắn, A-man, còn tiếp tục ngốc ở chỗ này, khẳng định sẽ bị Khuynh Nhan bắt lại. Chết lúc nào không biết, bắt được Ly Huyền rồi. Tâm Khuynh Nhan không hiểu sao lại có chút thất bại. Lại không biết vì sao lại thấy hơi ất mát, ở thời điểm hắn trọng thương, trốn khỏi ma giới, đào vong tiên giới, rốt cuộc hắn là vì cái gì? Đám người tiên giới đối với ma tộc như hắn, phần oán hận trong lòng, so với Ly Huyền cũng không kém phân nào. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần sống sót, tương lai hắn nhất định đem Ly Huyền toái thi vạn đoạn. Nhưng mà hiện tại, Khuynh Nhan cúi đầu nhìn Ly Huyền đã bị Vân Y đánh bất tỉnh. Tâm tình hắn hiện tại lại không có cái loại khoái cảm báo thù này. Nhìn phương hướng phòng Vân Y, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Cứ như vậy, một đêm dài trôi qua, trời sáng, Vân Y liền tới đây tóm người. Trình yếu chính là, cô lo lắng Khuynh Nhan nghĩ quẩn trong lòng, dù gì thì hắn cũng không bình thường cho lắm. Đi phòng Khuynh Nhan, quả nhiên, Vân Y liền thấy được Khuynh Nhan một mình ngồi ở trong góc tường. Có chút thất thần, một tay vỗ vào trên vai Khuynh Nhan. Tiểu khỏa tử, ở đây phát ngốc cái gì vậy? Khuynh Nhan bị Vân Y như thế một phách, hoảng sợ, thiếu chút nữa không có trở tay liền đem Vân Y một chưởng đánh qua đi. Rốt cuộc, đây là phản xạ có điều kiện. Cách chương.